bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1607, chương 1607, Ngọc Đá cùng vỡ. Các ngươi còn không xứng. Hủy diệt huyết văn đảo. Là A-tu-la vương. Là A-tu-la vương tới cứu chúng ta. Quá tốt rồi. Vương không có vứt bỏ con dân của hắn. Huyết văn đảo tận thế tới. Rất nhiều A-tu-la tộc vô cùng hưng phấn. Quỳ trên mặt đất. Vô cùng cuồng nhiệt nhìn lấy A-tu-la vương. Tứ đại văn vương mặt sắc mặt ngưng trọng. Mà một màn kế tiếp. Càng là khiến tại chỗ tất cả A-tu-la thậm chí huyết xí hắc văn trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy bà nhã chỉ chờ bốn đại A-tu-la vương đi đến sở cuồng nhân trước mặt. Cung kính khom mình hành lễ. Gặp qua huyết hải chi chủ. A-tu-la vương. Hạng gì kiệt ngao bất thuần nhân vật. Mà bây giờ. Bọn họ thế mà hướng cùng là một người cúi xuống cao quý đầu lâu. Cúi đầu xưng thần. Cái này tại chỗ tất cả mọi người kinh điệu cái cằm. Cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây quả thật là A-tu-la vương sao? Không phải là có người giả trang A. Giả trang, làm sao có thể, loại này khí tức cường đại. Đích thật là A-tu-la vương không sai. Còn có, bọn họ xưng hô người thanh niên kia vì cái gì? Huyết hải chi chủ, huyết hải, có chủ rồi. Bà Sa-la nhìn lấy sở cuồng nhân, trong mắt mang theo chấn kinh, giật mình, hiếu kỳ, đối với huyết hải chi chủ sự tình. Nàng là có nghe thấy, nhưng nghe nói vị này huyết hải chi chủ thập phần thần bí. Thượng vị về sau, thế lực khắp nơi thủ lĩnh tiến đến bái phỏng, đều bị đối phương cự tuyệt. Không nghĩ tới, thế mà chính là đối phương cứu mình. Trong lúc nhất thời, nàng trái tim rung động, A-tu-la từ trước đến nay là cường giả vi tôn. Sùng kính cường giả, cơ hồ khắc sâu tại bọn họ thực chất ở bên trong. Sở cuồng nhân thực lực không cần nhiều lời. Vẫn là huyết hải chi chủ. Còn cứu được nàng. Cái này gọi bà Sa-la làm sao có thể không động tâm đâu. A-tu-la vương. Huyết hải chi chủ. Quả thực cũng là tại khôi hài. Một cái đại la tam hoa cảnh cũng xứng xưng huyết hải chi chủ. Văn vương theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Khinh thường nói. Mà sở cuồng nhân không để ý đến hắn. Đối bên cạnh bà nhã chỉ nói. Đều chuẩn bị xong chưa? A-tu-la đại quân. Đã đem nơi đây vây quanh. Một con muỗi cũng không bay ra được. Bà nhã chỉ lạnh giọng nói ra. Xem ra các ngươi là thật muốn cùng chúng ta khai chiến. Cùng lắm thì. Cũng là ngọc đá cùng vỡ. Văn vương sầm mặt lại. Ngọc đá cùng vỡ. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Sở cuồng nhân đằng không mà lên. Trong mắt mang theo một chút vẻ khinh miệt. Hừ, huyết hải chi chủ, để ta nhìn ngươi có năng lực gì. Một cái văn vương ngang nhiên xuất thủ. Kinh khủng quyền kình bỗng nhiên bạo phát. Sở cuồng nhân bị oanh thành một đoàn dòng máu. Trong nháy mắt nổ tung. Cái này khiến mọi người sững sờ. Vô số huyết xí hắc văn thì là nhịn không được trào phúng cười ha hả. Thì cái này, đây chính là huyết hải chi chủ. Đây là muốn chết cười ta sao? Ha ha, thật sự là quá đùa. Cười vang tản ra, nhưng mấy vị văn vương lại là sắc mặt ngưng lại. Không dám khinh thường. Đây là cái gì quỷ dị tình huống? Hắn không chết, những thứ này dòng máu không có hắn loại khí tức kia. Sở cuồng nhân trên người bảo huyết. Thế nhưng là bọn họ cầu còn không được. Mà trên đất những cái kia dòng máu. Căn bản cũng không có loại kia dụ mũi khí tức. Oanh, oanh, lúc này, toàn bộ huyết văn đảo trên không đột nhiên biến đến thầm trầm xuống. Mọi người nhìn lại, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Dòng máu, đếm mãi không hết huyết sắc nước biển đằng không mà lên. Giống như tứ phía to lớn tường cao giống như, đem chọn cái huyết văn đảo hoàn toàn bao phủ. Mà tại cái kia huyết sắc trong nước biển. Nguyên một đám tướng mạo khác nhau huyết thần tử, nhìn chằm chằm huyết xí hắc văn, trong mắt lộ ra hung tàn chi ý. Tại nước biển phía dưới, một đạo bạch y bóng người đứng lơ lửng trên không, chính là tại mọi người nhìn lại, đã hóa thành dòng máu sở cuồng nhân. Nhưng đối phương hiện tại, lại là lông tóc không tổn hao gì, trên thân tiên huy lưu truyền, kinh khủng huyết sắc giết sạch ở chung quanh hắn xen lẫn. Hắn giờ phút này, cùng huyết hải hòa làm một thể, tràn ngập một cỗ vô cùng khủng bố sát ý sát khí. Đó là một cỗ khiến Văn Vương cũng vì đó sợ hãi khí tức. Huyết hải chi chủ, Văn Vương không dám tin tưởng nói. Nguyên lai, không phải Sở Cuồng Nhân được tôn là huyết hải chi chủ, mà chính là mặt chữ trên ý nghĩa. Hắn khống chế toàn bộ huyết hải, trở thành huyết hải chi chủ. Khó trách bốn đại A-tu-la vương đối với hắn cũng cúi đầu xưng thần. Huyết hải, chính là U Minh huyết hải dị cảnh hạch tâm. Người nào lại chống cự được một cái nắm giữ huyết hải tồn tại đâu? Dù là người này bản thân tu vi bất quá là đại la tam hoa cảnh. Đáng chết, liều mạng với ngươi. Tứ đại văn vương biết mình đám người đã là tránh cũng không thể tránh. Trên mặt nhất thời toát ra hung tàn chi ý. Đại la viên mãn cảnh giới chiến lực. Ầm vang bạo phát, mà Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ. Thản nhiên nói, ta nói, ngọc đá cùng vỡ, các ngươi còn không xứng. Oanh, oanh, trong nháy mắt, cái kia nhiều vô số kẻ huyết thần tử liền gào thét mà ra. Hướng về tứ đại văn vương vọt tới. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, tứ đại văn vương liền tựa như phàm nhân tại đối mặt hồng thủy biển động giống như. Khó có thể có sức phản kháng. Cho dù là không ngừng giãy giụa, cũng chỉ là uổng công. Nhanh, mau trốn a! Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể có người thật sự có thể trưởng khống toàn bộ huyết hải? Điều đó không có khả năng a, ta nhất định là đang nằm mơ đúng không? Nguyên một đám huyết xí. Hắc Văn không thể tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt. Một bên chống cự, một bên hướng về bên ngoài bỏ chạy. Nhưng 480 triệu huyết thần tử đã đem toàn bộ huyết văn đảo cho đoàn đoàn bao vây. Bọn họ căn bản không đường có thể trốn. Coi như thật may mắn vận một điểm con muỗi. Trốn ra huyết thần tử vây quanh. Nhưng ở ngoài giới, còn có cái kia đếm mãi không hết A-tu-la đại quân. Song trọng rào sát phía dưới. Huyết văn đảo kết quả đã sớm đã chú định. Bọn họ, chỉ có một con đường chết. Không nghĩ tới, ta huyết xí Hắc Văn nhất tộc ngang dọc huyết hải nhiều năm như vậy. Sau cùng thế mà lại thua ở một cái không có danh tiếng gì tiểu tử trong tay. Ta không cam tâm a. Văn Vương thét dài một tiếng. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hắn dùng hết toàn lực. Hướng về Sở Cuồng Nhân đánh ra nhất kích. Tuy nhiên đánh xuyên vô số huyết thần tử. Đánh trúng Sở Cuồng Nhân. Nhưng cái này căn bản là vô dụng. Huyết hải không dứt. Sở Cuồng Nhân chính là bất tử bất diệt. Thân hình phá nát. Tiếp theo một cái chớp mắt ngay tại trong biển máu một lần nữa ngưng tụ đi ra. Tăng thêm hắn vốn là có bất tử chi thân. Hắn hiện tại 10 phần hoài nghi. Trên cái thế giới này đến cùng có không có người có thể giết chết hắn tồn tại. Có lẽ Hỗn Nguyên có thể. Nhưng tứ đại văn vương liền hợp đạo đều không phải là. Như thế nào giết được hắn? Tại vô số huyết thần tử công kích đến. Ba cái văn vương dần dần bị huyết sắc giết sạch làm hao mòn. Hoàn toàn chết đi. Còn lại một cái văn vương quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Ta nguyện ý thần phục. Huyết hải chi chủ, ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi. Mời ngươi tha cho ta không chết. Không có ý tứ, ta chán ghét con muỗi. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Vô số giết sạch, trong chớp mắt liền đem cái kia văn vương nuốt sống. Khát máu là những thứ này con muỗi bản tính. Khó có thể làm hao mòn. Nhưng cái này cũng không hề là Sở Cuồng Nhân nhất định muốn giết chết đối phương nguyên nhân. Sở dĩ như vậy không lưu nửa điểm quay đầu. Là bởi vì huyết xí Hắc Văn cùng A-tu-la tộc cừu hận thật sự là quá lớn. Đã đến không chết không thôi cấp độ. Hắn nếu là lưu lại Văn Vương. Dù là hắn thân là huyết hải chi chủ. A-tu-la Vương sẽ không nói cái gì. Nhưng trong lòng, khẳng định sẽ có khúc mắc. Còn lại A-tu-la tộc. Nội tâm cũng sẽ có lời oán giận, thậm chí vì về sau quản lý huyết hải, chôn xuống tai họa ngầm, cho nên theo lâu dài đến xem, huyết văn đảo, giữ lại không được, chỉ có đem bọn hắn triệt để tiêu diệt, mới có thể đặt vững hắn tại A-tu-la tộc vô thượng uy vọng. Bốn đại A-tu-la vương, mới có thể triệt để quy tâm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.